ta có thể phục chế thiên phú. Chương 996, Chiến đạo tổ hóa thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên phát hiện thổ môn đạo tổ. Đối phương ngay tại một tòa đại trận trước mặt yên lặng phân tích. Hết sức chăm chú, thậm chí không có chú ý ngoại giới tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là đạo tổ hóa thân tự tin. Tin tưởng không ai dám ám sát bọn hắn. Cho dù ám sát bọn hắn, cũng không có biện pháp một kích mất mạng. Cho nên không cần quan sát chu vi tình huống. Diệp Thiên đi tới hắn phụ cận. Hắn cũng không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không có chuẩn bị ám sát tập kích thổ môn đạo tổ hóa thân. Hắn chuẩn bị chính đại quang minh cùng thổ môn đạo tổ hóa thân chém giết. Ám sát không phải là phong cách của hắn. Thổ môn đạo tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên la lớn. Nghe được Diệp Thiên thanh âm. Thổ môn đạo tổ tham ngộ phân tích quá trình nhận lấy ảnh hưởng. Lập tức nhướng mày. Nhìn về phía Diệp Thiên. Chợt sắc mặt mừng rỡ như điên. Nói. Diệp Thiên. Ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Lần này ngươi nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói hai lời. Thổ môn đạo tổ lúc này xuất thủ. Mà lại một xuất thủ chính là một cái hoàn toàn mới đạo khí. Chân quân không cách nào sử dụng đạo khí. Là bởi vì chân quân không ẩn chứa đạo lực. Mà chân tổ hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa chân tổ chi lực. Có thể thích hợp thay thế đạo lực, cho nên chân tổ có thể sử dụng đạo khí, chân quân lại không thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đạo tổ hóa thân sử dụng chính là đạo lực, cho nên đạo tổ hóa thân cũng có thể sử dụng đạo khí. Trước đó, thổ môn đạo tổ hóa thân cũng không có mang theo đạo khí giáng lâm. Dù sao mang theo đạo khí giáng lâm trả ra đại giới rất lớn. Nhưng bây giờ thổ môn đạo tổ trên thân lại xuất hiện đạo khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, thổ môn đạo tổ tại cái này trăm năm thu hoạch rất lớn. Khẳng định thu được không ít đạo khí. Cho nên thực lực so trước đó hơn cường đại. Cũng chính là bởi vì thực lực mạnh hơn. Thổ môn đạo tổ mới có tự tin nhẹ nhõm trấn áp Diệp Thiên. Mà một khi trấn áp Diệp Thiên. Liền có thể thu hoạch được Diệp Thiên trên người cơ duyên bảo vật. Cho nên hắn mới hưng phấn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không khóa. Chấn. Một cái quỷ dị cổ khóa xuất hiện tại hư không. Phong tỏa Diệp Thiên chu vi hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái chuyên môn phong tỏa hư không đạo khí. Cho dù là có được không gian bản nguyên thần thông nửa bước chân tổ. Cũng không có biện pháp đánh vỡ phong tỏa rời đi nơi này. Thổ môn đạo tổ là không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lo lắng Diệp Thiên như lần trước như thế vô thanh vô tức xuyên toa không gian rời đi. Cho nên một xuất thủ chính là vận dụng cái này thu hoạch đạt được hư không khóa phong tỏa hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong tỏa hư không về sau. Thổ môn đạo tổ thở dài một hơi. Phảng phất không còn lo lắng biến cố. Diệp Thiên, đem tất cả bảo vật toàn bộ giao ra. Lại hiệu mệnh tại ta. Ta có thể không giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ môn đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mặc dù cũng nghĩ giết Diệp Thiên. Nhưng nếu là Diệp Thiên bị hắn khống chế. Vậy thì đồng nghĩa với khống chế một tên yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí có thể tức hư thiên đạo tổ. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Diệp Thiên làm chút chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn giết chết Diệp Thiên. Dù sao lại thế nào khống chế. Vạn nhất đây một ngày không kiểm soát. Giống Diệp Thiên dạng này thiên tài cũng quá đáng sợ. Hắn không dám giữ lại Diệp Thiên. Cút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lạnh giọng đáp lại. Kỳ thật, thổ môn đạo tổ phong tỏa hư không chính hợp hắn ý. Cứ như vậy liền không ai quấy rầy chiến đấu giữa bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, hai người liền chiến đấu cùng một chỗ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao một mâu đụng vào. Thổ môn đạo tổ hóa thân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liền hóa thân thân thể liền loáng thoáng sắp bị đánh tan ra. Nếu không phải hắn luyện hóa một cái phòng ngự đạo khí. Lần này giao thủ, hắn sợ rằng sẽ bị đả thương nặng. Làm sao có thể, vừa mới qua đi bao lâu, thực lực của ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Ngươi vẫn là chân quân. Theo lý thuyết ngươi đã sớm hẳn là đạt tới chân quân cực hạn. Không đột phá đến nửa bước chân tổ cảnh giới. Thực lực không có khả năng có cái gì tăng lên mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ môn đạo tổ vạn phần không hiểu. Trước mắt Diệp Thiên đơn giản cường đại không bình thường a, cho dù Diệp Thiên có được kỳ vật. Cũng không có khả năng như thế yêu nghiệt. Đơn giản phá vỡ hắn nhận tiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên không có trả lời thổ môn đạo tổ, mà là triển khai lần lượt công kích. Âm dương lưỡng cực đao. Chém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương đại đạo cùng đao đạo dung hợp hóa thành một luồng hôi sắc đao mang. Trong nháy mắt xé rách hư không. Chém về phía thổ môn đạo tổ. Xoẹt một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ môn đạo tổ chưa kịp né tránh ra. Một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Lại không là thật đơn giản chém dụng một cánh tay. Âm dương lưỡng cực đao lực lượng còn tồn tại tại thổ môn đạo tổ trên vết thương. Ngăn cản hắn khôi phục. Nói cách khác, ngắn thời gian bên trong. Thổ môn đạo tổ chi này cánh tay căn bản là không có cách khép lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao kia thương tổn tới thổ môn đạo tổ. Chấn không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lại lần nữa thi triển một môn bản nguyên thần thông. Lại là hắn mạnh nhất bản nguyên thần thông. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư không chấn động. Liền hư không khóa cũng run rẩy lên. Phảng phất căn bản áp chế không nổi hư không. Thổ môn đạo tổ lại lần nữa bị thương. Bị chấn không trực tiếp chấn thương. Cả người không ngừng ho ra máu lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo tổ hóa thân tuy là hóa thân. Trên thực tế cũng là theo trên thân phân giải xuống tới huyết nhục. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa là huyết nhục phân thân. Nếu không cũng không có biện pháp cưỡng ép giáng lâm chuẩn đạo giới. Cho nên, đạo tổ hóa thân cùng như thường sinh linh nhìn qua không có gì khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể làm cho đạo tổ hóa thân ho ra máu. Đây đã là thương thế không nhẹ. Chết, cho dù liều mạng ý thức suy yếu. Cũng muốn giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thổ môn đạo tổ triệt để phẫn nộ. Làm đạo tổ hóa thân. Hắn cỗ thân thể này nội bộ ẩn chứa lực lượng linh hồn không phải rất nhiều. Một khi vận dụng linh hồn ý thức công kích, lực lượng linh hồn không có biện pháp bổ sung, sẽ càng ngày càng suy yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, đạo tổ hóa thân chưa từng sử dụng linh hồn ý thức công kích. Nhưng bây giờ, thổ môn đạo tổ không lo được. So đấu lực lượng, hắn cỗ này hóa thân cùng Diệp Thiên so sánh chênh lệch nhiều lắm. Mặc cho hắn cảnh giới cao hơn Diệp Thiên rất nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh diệt thuật, giết. Thổ môn đạo tổ linh hồn ý thức hóa thành một chi linh hồn nhỏ mâu, hướng về Diệp Thiên linh hồn xuyên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt thổ môn đạo tổ lần này công kích, Diệp Thiên không chút nào hoảng. Trong nháy mắt thi triển tam nguyên hợp nhất, nhục thân lực lượng, thần lực nhao nhao hóa thành lực lượng thần hồn, lại thúc giục linh hồn phòng ngự nửa đường khí, lại thêm linh hồn phòng ngự thần thông. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh diệt thuật chi mâu đánh vào Diệp Thiên linh hồn phòng ngự bên trên. Phảng phất là một cái tinh cương chi mâu đâm vào tinh cương thuẫn bên trên. Mặc dù đánh tinh cương thuẫn không ngừng run rẩy, nhưng không có chân chính đánh vỡ tinh cương thuẫn. Là Diệp Thiên chỉ là sắc mặt trắng nhợt, cũng không có bị chôn vùi linh hồn. Thổ môn đạo tổ triệt để biến sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có khả năng, ngươi vẻn vẹn chân quân. Thần hồn không có triệt để thuế biến. Làm sao có thể ngăn trở ta linh diệt thuật? Thổ môn đạo tổ không thể tin được một màn này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, hắn lần nữa thi triển linh diệt thuật. Nhưng vẫn là không có thế nhưng Diệp Thiên. Ngược lại là hắn hai lần thi triển linh diệt thuật. Linh hồn ý thức đã hết sức yếu ớt. Hóa thân 10 thành thực lực chỉ sợ không phát huy ra 5 thành. Giờ khác này. Thổ môn đạo tổ luống cuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Hắn cũng không muốn vẫn lạc à. Một khi hắn vẫn lạc. Trên người thu hoạch coi như mất giáo. Tổn thất kia cũng quá lớn. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.